Chương 38, xa nở thỏm bạo quân tỷ giả nỷ tạ. Tỷ giả nỷ tạ, sơ tôn S. Lợi dụng thuộc tính mạnh mẽ tấn công đây là trong game động tác võ thuật, thế nhưng Long cảm thấy chuyển tới nơi này vẫn như cũ thực dụng. Long kiên tin lợi dụng công kích có thể khiến cho đối phương làm ra hành động sau đó mới có thể phân tích ra đối sách tương ứng. Hơn nữa lợi dụng thuộc tính phát động công kích trong tình huống bình thường liền năng lực căn cứ đối thủ làm ra phản ứng tỉ như lựa chọn tránh né phản kích hay vẫn là phòng ngự mạnh mẽ chống đỡ hay là tuyệt chiêu đối kháng liền có. Thể đem đối thủ bổ kẹ mẩn thực lực sở trường cùng chiến thuật đặc điểm phòng trường 1-2. Tỷ tại siêu năng lực hệ sĩ thai tuyệt chiêu đối với ác hệ đặc thai tỷ dạ nhị tạ là không có bất kỳ tác dụng gì. Mà bình thường trên thực lực còn có thể huấn luyện ra đều là khá là rõ ràng những này cơ bản thưởng thức. Đương nhiên Ars ngoại trừ, hắn là cái bất ngờ tính rất lớn bộ kẻ mẩn huấn luyện ra. Bất quá là cao quý rổ ở tổ khu vực một trong tứ thiên vương cổ gã hắn mỗi lần một cái chỉ thị chắc chắn sẽ không hướng về Ars như vậy rất nhiều lúc không trải qua đại nào suy nghĩ liền phát sinh như vậy. Ô vẽ nổ một xỉ tạ tia sáng lần này cũng không dùng để thực thi trực tiếp đả kích mà là khống chế tỷ dạ nhị tạ phát ra xuất sở tổn S đưa nó phóng xạ trở lại như là đưa đến một chủng loại là cân tờ tuyệt chiêu hiệu quả. Không nghĩ tới xỉ tạ còn có như vậy phương pháp sử dụng. Đều là đạo quán huấn luyện ra thế nhưng đặc sĩ cảm thấy cùng cổ gạ so ra na nở dê kém không chỉ một điểm nửa điểm. Cổ gạ là độc hệ vạ sần thai thiên vương thế nhưng hắn đối với siêu năng lực tuyệt chiêu sử dụng trên cũng rất xảo diệu. A xỉn thì ạ cũng cùng na nở dê vị trí xỉ nổ khu vực siêu năng thiên vương năm dương thường thường từng giao thủ đối với cổ gạ năng lực như vậy linh hoạt vận dụng siêu năng lực tuyệt chiêu hay vẫn là rất bội phục. Thì ta sử dụng là siêu năng lực tuyệt chiêu trong linh hoạt nhất. Vẫn trầm mặc ít lời sạp gì nạ hiếm thấy mở miệng nói chuyện, dùng xỉ ta phản xạ sự công kích của đối thủ cùng tờ có trên bản chất sai biệt. Tờ là đem đối thủ công kích vật lý 2 lần trả cho công kích đối thủ, mà xì tạch tắc có thể đàn hồi bất kỳ công kích, mà phản kích sau huy lực phải căn cứ tự thân siêu năng lực mạnh yếu để phán đoán. Sạp dĩ nạ không hổ là siêu năng lực đại sư một lời liền nhìn thấu trong lúc này hảo diệu, này con vẽ nổ một xì tài năng lực phản kích là nguyên công kích 1.5 lần. Su gì vừa mới vừa gia nhập không biết sạp gì nạ đáng sợ chỉ biết là sạp gì nạ là gỗ ấn đèn ruột City siêu năng lực đạo quán huấn luyện ra. Bất quá thời khắc này na nở dê đối với sạp gì nạ quả thực là phục sát đất. Xin thì ạ cùng liên minh cái khác thiên vương quán quân không giống. Trên tay nàng bổ kẹ mẩn không có hạn chế ở này nhất hệ. Không giống rổ ở tổ long hệ giờ dạ gổng thai quán quân lạn sở cùng hộ hền thủy hệ họa tờ thai quán quân mét lợi có thể. Điểm ấy chỉ có ở nổ và ạ nở giống như nàng. Xin thì ạ tiến một bước nói bổ sung, tí giả nỉ tạ sở tổn ép công kích rất lợi hại có thể sử dụng xì tài đỡ cũng đã rất đáng gờm mà lại cái kia cơ sở trên lại lấy 1.5 lần sức mạnh đàn hồi trở lại này con vẹ nổ một biểu hiện trải qua không thể dùng ưu dị đến biểu thị. Thiên vương, cũng thật là không có một cái là hời hợt hạ người đây. Gian thở dài nói, giải lệ đôi mi thanh tú đều muốn xách thành một cái xuyên chữ. Thân là độc hệ vả sần thai thiên vương dĩ nhiên từ chiến đấu chỗ đến hiện tại đều không có sử dụng quá một lần độc hệ vả sần thai tuyệt chiêu cùng công kích. Đây là nguyên nhân gì đây chàng thượng long cùng tỷ dạ nhì tạ không ngờ rằng cổ gạ hội dùng siêu năng lực tuyệt chiêu đàn hồi sở tổn S vì lẽ đó ăn cái thiệt lớn. Tỷ dạ nhì tạ bị tuyệt chiêu của chính mình bắn trúng. Tuy rằng toàn thân bao vây cứng rắn khôi giáp thế nhưng này sắc bén. Thạch nhận đánh vào người vẫn để cho tỷ dạ nhì tạ kêu rên vài tiếng. Long cái chán trải qua chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, chàng thượng tình huống vô cùng không ổn, tỷ giả nỉ tạ phía trước chiến đấu trong cũng đã bị thương hiện tại cổ gã cùng vẹ nổ một lại dọn xong phòng thủ trận thế đem giờ dạ gỗ nạch cùng tỷ giả nỉ tạ công kích từng cái hóa giải tài giỏi cực điểm như vậy tiếp tục kéo dài e sợ tỷ giả nỉ tạ hội thể lực tiêu hao hầu như không còn mà không thể không mang theo tiếc nuối bại trận. Long nhìn một bộ lão tăng ngồi vào chỗ của mình rôn nở dê như cổ gà một chốc cu nở dê đoán không ra hắn ý nghĩ trong lòng mà vẹ nổ một không ngừng bay nhảy cánh liền như thế cùng tỷ dạ nhỉ tạ đối lờ ập tờ hảo như vừa nãy này chiến đấu kịch liệt không có đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì tự. Long hiện tại thật là có điểm hết biện pháp cảm giác. Tí giả nhỉ tạ là sức mạnh kia tính bổ kẻ mẩn lấy mạnh mẽ lực công kích hoành hành chuẩn thần trong đội ngũ. Nhượng hắn sử dụng kỹ xảo tính tuyệt chiêu vậy thì quá làm khó hắn. Mà bây giờ đối với tay lại bày ra mai rùa tự phòng thủ chiến thuật nhượng tỷ dạ nhỉ tạ có dũng khí anh hùng không đất dụng võ cảm giác. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Long ở trong lòng không ngừng nhắc tới, nhất định có cái gì kẽ hở, nhất định có. Long liếc mắt nhìn xỉn thị ạ đang trầm tư, nếu như là xỉn thị ạ đang đối mặt tình huống như thế sẽ làm sao, nếu như là gạ cồm lên sân khấu lại nên làm gì, phảng phất có cảm giác trong lòng ban. Nhìn Long nhìn sang ánh mắt xỉn thị ạ khỏe miệng vi vi liên lụy lên một cái độ cong nhượng Long có dũng khí thể hồ quán đỉnh rôn nở dê như tỉnh ngộ. Tỷ giả nỉ tạ, xa nở tỏm địa ngục. Ban được chỉ lệnh, tỷ giả nỉ tạ gầm dữ dội một tiếng, toàn bộ nơi so tài bị tỷ giả nỉ tạ khí thế mạnh mẽ bao trùm. Trước kia cuộc thi đấu này sân bãi liền bởi vì tỷ giả nỉ tạ dương sao đi tính mà biến thành sạn sở tỏm sân bãi. Hiện tại tỷ dạ nhỉ tạ xạ nở tòm địa ngục quả thực là cuốn lên một hồi, chỉ khả năng xuất hiện ở trong sa mạc 8 cấp long quyển sạn sở tòm khí thế kia quả thực chính là kinh thiên động địa. Này màu nâu phòng khách quyển lập tức đem vẽ nổ một quét vào đi vào. Vẽ nổ một trên người bởi vì sử dụng tờ giỏ tẹt phát ra hào quang màu xanh lục lập tức liền bị màu nâu long quyển nuốt hết. Đây là A.I.A. vừa há mồm ra liền ăn đầy miệng cắt vàng làm cho nàng liên tục hò khan không thôi. Ở đây tất cả mọi người nhìn thấy tình hình này ngoan ngoãn đem khiếp sợ áp đến trong bụng, dưới tình hình như thế ai há mồm ai xui xẻo. Phòng khách quyển bừa bãi tàn phá có hơn một phút đồng hồ rốt cục bình tĩnh lại. Mọi người liền trên người cắt bụi cũng không kịp thu dọn đưa ánh mắt cùng nhau bắn về phía nơi so tài. Cái kia cao to huy manh bóng người là vừa tạo thành trận này xạ nở tổng thai nạn tỷ dạ nỉ tạ. Mà sau đó nằm trên đất này mang tính tiêu chí biểu trưng trong đôi mắt to trải qua mất đi thần thái ngất đi nhưng là vẻ nổ một không thể nghi ngờ. Hống tí giãn nghỉ tạ ngửa mặt lên trời gầm dữ dội một đạo hỉ ở bìm ngưng tụ mà hướng đi mọi người tuyên kỳ hắn sức mạnh. Tí giãn nghỉ tạ, xa nở tỏm bạo quân đương thực sự là danh xứng với thực. Tứ đại thiên vương cổ gạ đánh giá không thể nghi ngờ là dành cho tí giãn nghỉ tạ rất lớn một loại khẳng định. Ta thua. Cô gã thu hồi vẽ nổ một thông dong hướng đi Long một mặt cảm phục đạo, ngươi rất đáng gờm, dĩ nhiên dùng này loại phương thức phá giải ta bảo vệ chiến thuật. Cô gã vẽ nổ một liên tục bảo vệ không thể nghi ngờ vô cùng mạnh mẽ, liền ngay cả giờ dạ gỗ nét liên tục instrument thêm gã im mặt đều không thể công phá. Tí giả nỉ tạ xã nở tòm địa ngục tuy rằng khí thế dọa người thế nhưng uy lực trên so với giờ dạ gỗ nét đại tuyệt sát kỹ còn hơi kém hơn trên một bậc. Thế nhưng bộ kẻ mẩn đối chiến trong uy lực lớn tuyệt chiêu cũng không nhất định liền có thể đánh bại đối thủ. Tỷ giả nỉ tạ xã nở tòm địa ngục ưu thế lớn nhất chính là năng lực mang đến kéo dài tính thương tổn. Đối phó giờ giả gỗ nạch chỉ cần ở gạ ỉm hạt tới người trước một khắc bảo vệ đỡ là có thể, thế nhưng tỷ giả nỉ tạ xã nở tòm địa ngục nhưng là đem vẹ nổ một toàn bộ cuốn vào xã nở tòm long củ ồ nở chu nở dê dành cho nó kéo dài thương tổn. Vì lẽ đó vẽ nổ một nhất định phải vẫn không gián đoạn mà sử dụng tờ giỏ tẹt duy trì vô địch phòng ngự hình thức. Mà Long đánh cược chính là loại này liên tục vô địch cha nở dê tha y vẽ nổ một căn bản là không có cách duy trì, bởi vì liền sỉ củn tới nói muốn vẫn mở ra lồng phòng hộ cũng không cách nào làm được, vì lẽ đó vẽ nổ một càng không được. Sự thực chứng minh Long suy đoán là chính xác, một phút thời gian đủ để giải quyết chiến đấu. Trên thực tế vẽ nổ một ở phòng khách quyển lý chỉ kiên trì hơn 40 giây, mà xạ nở tỏm công kích lại vừa vặn khắc chế vẽ nổ một không cách nào phá tan xạ nở tỏm long quyển phong tỏa chỉ có thể tiếc nuối bại trận. Long chiến thắng tứ đại thiên vương cổ gà nhượng chúng nữ thập phần hưng phấn, giác lệ cùng đại sĩ càng là dùng ánh mắt không ngừng khiêu khích A.I.A. A.I.A. vô cùng ủ rũ, không nghĩ tới na nở dê vẫn coi làm thần tượng ca ca lại bị đánh bại. Đây là cổ gã trở thành rổ ở tổ thiên vương sau ăn được trận đầu đánh bại, tuy rằng không phải chính quy 6 đối với 6 toàn viên đối chiến thế nhưng A.I.A. không phải không thừa nhận đây là một hồi tuyệt đối công bằng thi đấu, Long thực lực rất mạnh. A.I.A. ngươi sao rồi, cổ gã nhìn thấy A.I.A. vẻ mặt dị thường còn có vừa nay thi đấu kết thúc lại thật lâu không tuyên án thi đấu kết quả hắn không thể làm gì khác hơn là lại đây đặt xuống giảng hòa hướng về Long chúc mừng thắng lợi. K.K.A.I.A. nhìn cổ gã này ánh mắt nghiêm nghị biết mình làm sai rồi bởi vậy thật không tiện buông xuống đầu. Đem phấn hồng huy chương giao cho Long tiên sinh đi. Cổ gã nhàn nhạt một câu nói dường như búa tạ tàn nhẫn mà đập vào A.I.A. trong lòng. K.K.A.I.A. muốn nói lại thôi. Long cùng xin thị áp bọn hắn cảm thấy cái này bầu không khí hơi sốt sáng liền không co sen mộm. Liền ngay cả vẫn cùng nhất cùng A.I.A. không vừa mắt đặc sĩ cùng giải dư lệ đều cấm khẩu. Mà kẹp ở A.I.A. cùng cổ gã trong lúc đó Long liền lúng túng, hắn đoán được A.I.A. là không muốn cho mình huy chương, thế nhưng hắn đối với phấn hồng huy chương là tình thế bắt buộc, không qua tại sao khiêu chiến tứ thiên vương cổ gà mà không phải 100% thắng AIA làm đối thủ, một là tâm huyết dâng trào, thứ yếu QNZ là vì đo lường một tí chính mình thực lực trước mắt. Long tử khi đi tới thế giới này đồng thời thu được con thứ nhất bổ kẹ mẩn tỷ dạ nì tạ tới nay liền vẫn thuận buồm xuôi gió đương nhiên, xỉn thì ạ cùng sạp gì nạ hai lần đó không tính. Người trước là nhân làm đối thủ thực lực quá mạnh mẽ thua trận thi đấu là như đã đoán trước sự tình. Người sau là bởi vì nghe không rõ biết được thực lực của đối thủ, hơn nữa siêu năng lực tuyệt chiêu thực sự là quá quỷ dị, cái này té ngã xuống không an. Ở phút xì ạ Jim nếu bất ngờ gặp gỡ nguyên đạo quán chủ đương nhiệm rồ ở tô độc hệ vạ sần thái thiên vương cổ gạ tiên sinh, vì lẽ đó coi như nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, kết quả cuối cùng cũng coi như là tạm được đi. Nếu như giờ giả gỗ nạch có quán quân cấp thực lực mà tỷ dạ nghỉ tạ có thiên vương cấp thực lực như vậy, lòng tự thân huấn luyện ra tố chất là có thể như vậy toán, nhận thức quán quân cấp, xuyên qua đến hơn nữa là điển hình túi gáo cơm không nói 649 chỉ bộ kẹ mần toàn bộ hiểu rõ hiểu thế, nhưng đối với những cái kia có ưu tú tiềm lực cùng ạ nỉm trong từng xuất hiện những cái kia đặc thù mạnh mẽ bộ kẹ mần vẫn tương đối rõ ràng. Năng lực chỉ huy chuẩn thiên vương cấp. Game tuy rằng cùng nơi này có điều khác biệt thế nhưng trước thế lúc không có chuyện gì làm QNZ thường thường nghiên cứu phân tích các hệ quá các loại chiến thuật, đặc biệt nhằm vào game trong tứ thiên vương nghiên cứu ra vài bộ chiến thuật. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này QNZ nhìn ra rồi, Long Bổ Kẻ Mẩn tuy rằng thắng thế nhưng chỉ huy chiến thuật trên nhưng là thua. Đào tạo năng lực gạt cấp cái này Long liền không nói được rồi. Long kẻ này thu phục bộ kẻ mẩn trời sinh tiềm lực khá lớn, dùng trong game lại nói chính là chủng tộc trị giá tương đối cao. Hơn nữa như là màu vàng thịt ghi hot cùng to lớn Onyx cùng biến dị xì rổ những này càng là tăng mạnh bản. Có lúc ở xem ạ nìm thời điểm Long thật sự rất bội phục Gas, dám dùng tiệp chủ điện AC ở ạ nìm đi tới siêu tủ không gian lý tiệp chủ dùng thần đỡ tuân điện sáng thế thần mấy lần. Còn có tác dụng tiệp chủ liền đánh bại băng thần trụ Aspo kẹ mẩn đại thể đều là một loại lấy nhược bắc cường tư thái xuất hiện. Long trong lòng trên hay vẫn là duy thuyết tiến hóa giả, cho rằng tiến hóa mới là vương đạo, hiện tại sẽ không sau đó QNZ sẽ không cầm tiệp chủ liền hướng ACR ho hét, mặc dù ACR không có sự sống bảo ngọc không cách nào miễn dịch điện khí tuyệt chiêu thế nhưng dù như thế nào tiệp chủ là không thể đánh bại sáng thế thần, bằng không đó là tì cục chủ thần. Vì lẽ đó, cầm sơ lệ, bùn bạ xỏa hay vẫn là mới nhất bờ vê đút phiên bản lý tiểu cầu lại cùng Diệp Đằng Xà liền có thể thu được đến toàn bộ 8 huy chương ác điểm này. Long thừa nhận chính mình không cách nào làm càng được rồi hơn, dù sao một cái là sinh trưởng ở địa phương một cái là di dân tới được cho nên nói ngày hôm nay thông qua ngày hôm nay cùng cổ gạ thi đấu Long là thu hoạch rất nhiều, dù sao trước thế tiếp xúc bộ kẹ mẩn đơn giản chính là game cùng ạ nỉm, hắn đối với thế giới này cụ thể nhận. Thức hay vẫn là hồ đồ giai đoạn, mà hắn hiện tại đạt được thành tích toàn bộ là xì cùn, giờ dạ gỗ nạch còn có tỷ dạ nhỉ tạ công lao của bọn họ, hắn tự thân tu luyện hay vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Long phía trước ở tổ kỳ hỏa City đạo quán nói với Infer mạ vẹ quá huấn luyện ra chức trách là huấn luyện xuất mạnh mẽ bổ kẹ mẩn, mà bây giờ nhìn lại có chút phiến mặt của mình cảm giác. Liên minh cho tới bây giờ hết thệ thiên vương cùng quán quân không có một người nắm giữ thần thú. Bọn hắn QNZ nắm giữ phổ thông thông thường những cái kia tiềm lực rất bình thường NZ bổ kẹ mẩn, thế nhưng bọn hắn sở dĩ trở thành đại gia ngưỡng mộ tồn tại là bởi vì bọn họ là thiên vương huấn luyện ra, đại gia càng nhiều không phải nhớ tới bọn hắn đủng lợi hại đến mức nào bổ kẹ mẩn mà Long bây giờ nhìn lên xác thực rất phong cách lại là xỉ cùn lại là giờ dạ gỗ nạch tỷ dạ nhỉ tạ lại là biến dị bổ kẹ mẩn thế. Nhưng thật muốn nói tới đại gia đầu tiên nhìn nhớ kỹ chính là những này bổ kẹ mần đi, nếu như đổi nơi suy nghĩ, Long bây giờ có thể đem vẫn vẹn nổ một cùng rồi bạc huấn luyện đến cổ gã trình độ như thế này sao, đây chính là Long bây giờ cùng thiên vương chênh lệnh. Vì lẽ đó hắn sau đó đường còn trọng trách thì nặng mà đường thì xa AIA, làm đạo quán huấn luyện ra lẽ nào liền đạo quán quy củ đều quên rồi sao, cổ gã nhìn thấy AIA nửa ngày không móc ra huy chương vì lẽ đó lớn tiếng quát lớn đạo. Nhưng là ca ca, đây là ngươi trở thành thiên vương sau phát ra đi quả thứ nhất huy chương. AIA giải thích. Từ tiểu bắt đầu AIA liền lập chí trở thành cùng ca ca lợi hại bổ kẹ mẩn nhận thuật huấn luyện ra Long trong lòng hãn một cái. Bổ kẹ mẩn nhận thuật huấn luyện ra trước thế xem ạ nìm thời điểm nhìn thấy ạ bọn hắn ở rồ ở tổ lữ hành trên đường lại đụng tới AIA lúc đó bọn hắn thực sự nhận thuật trường học tiến tu một ngày tới. đêm này tập hạ nỉm F177 tập nhìn mấy lần lòng cảm giác chính là cái gọi là bổ kẹ mẩn nhận thuật, chính là mặc vào nỉ dạ phục sau đó chỉ thị bổ kẹ mẩn phóng ra tuyệt chiêu thì thêm cái nhận pháp cái gì thực sự là nhượng long rất không nói gì. Bất quá long không thể ở hiện ở tình huống này dưới đem cái bụng phun ra, trừ phi hắn suy nghĩ động kinh, như vậy không bị AIA truy sát chân trời góc biển mới là lạ đâu. Khả năng cổ gạ tiên sinh QNZ tức giận hơn. Khả năng là bọn hắn đối với nì dạ tín ngưỡng đi, thứ này có chút loại là ở tông giáo tín ngưỡng. Nay lại có thể nói rõ cái gì cổ gạ chờ AIA đem giấu ở trong lòng toàn bộ phun ra sau cảm thấy tất yếu phải cố gắng thay đổi AIA loại này hẹp hòi tư tưởng. Thiên vương tên gọi không đơn thuần chỉ là một loại vinh dự càng là một loại trách nhiệm một loại quất roi. Bộ kẻ mẩn đối chiến không phải game long phảng phất oanh đến lập tức bị xét đánh trong, phản ứng của hắn so với AIA còn muốn đại.